Truyền kỳ phu nhân, chương 22, mục đích, gocchuyenaudio.com. Tiêu Lập híp mắt quan sát vẻ mặt trấn định của người kia, khi thấy cái đầu trụi lùi của đối phương, ánh mắt lóe lóe, dường như có thể đoán được người này mới từ nơi nào đó đi ra. Mai truyền kỳ đoán rằng đối phương chính là Lập ca, nhìn lướt qua hai người còn lại trong phòng, cười nói, tôi muốn đơn độc đàm luận cùng Lập ca. Nghiêm Thái gầm lên, tiểu tử thúi, mày đừng được voi đòi tiên. Tiêu Lập nhìn chằm chằm Mai truyền kỳ một hồi lâu, mới nói. Các ngươi lui ra, Nghiêm Thái giật giật môi, vốn định nói gì đó, lại bị Vạn Hà bên cạnh lôi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, Mai Truyền Kỳ đem kính râm lấy xuống, hướng Tiêu Lập đưa tay phải ra. Tôi là Mai Truyền Kỳ, rất hân hạnh được biết Lập ca. Tiêu Lập không bắt tay lại, nheo mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú có chút quen mắt. Họ Mai, là đào binh một năm trước, hắn xì cười một tiếng, chẳng trách lại quen biết được Kim Lão Đại. Nói đi, Mai gia đại thiếu gia tìm những tên buôn bán nhỏ như chúng ta để làm gì? Mai truyền kỳ coi nơi này giống như nhà của mình, tự mình ngồi vào một bên nói rằng. Tôi trong ngục nghe được Kim Lão Đại nhắc qua các ngài bí mật tổ chức thi đấu cơ giáp cách đấu. Đánh cận chiến, cuộc thi mà cậu nhắc tới chính là tham gia đánh bạc phi pháp bằng hình thức thi đấu cơ giáp cách đấu, không có bất kỳ quy tắc nào khác cũng không có hạn chế, người dự thi có thể dùng mọi phương thức để đánh bại đối phương, chỉ cần đem cơ giáp của đối thủ phá hủy hoàn toàn mới được tính là chiến thắng, mà người dự thi bị đánh ngã thông thường nếu không phải chết ở trong cơ giáp thì cũng hơn phân nửa là bị tàn phế. Thi đấu cơ giáp cách đấu phi thường tàn nhẫn cũng vô cùng kích thích, rất nhiều danh môn quý tộc nguyện ý bỏ ra số tiền không nhỏ mua vé vào cửa chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình. Chính vì như vậy tiền thưởng vô cùng cao cũng đặc biệt thu hút nhiều kẻ bất chấp cả tính mạng mà chạy tới tham gia thi đấu. Đương nhiên, cậu cũng không phải hướng về khoản tiền thưởng khổng lồ kia mà là có mục đích khác. Tiêu Lập khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên lệ quang, cười nói, Mai đại thiếu gia chúng ta chẳng qua chỉ là buôn bán nhỏ mà thôi, làm sao có khả năng tổ chức thi đấu cơ giáp cách đấu phi pháp được chứ, có phải hiểu lầm gì không? Mai truyền kỳ biết Tiêu Lập sẽ không dễ dàng tin tưởng mình như vậy, dù sao chuyện tổ chức thi đấu cơ giáp cách đấu phi pháp là không thể nói thẳng trước mặt được, huống hồ thân phận của cậu đối với Tiêu Lập mà nói là vô cùng mẫn cảm, lo lắng cậu rất có thể là gián điệp quân đội phái tới. Cậu cũng không giải thích nghi hoặc của Tiêu Lập, nói thẳng ra mục đích của mình. Tôi là tới tham gia tranh tài cơ giáp chỉ đấu ở trung cấp trường đấu, mỗi ngày đến trường đấu liền trực tiếp thi đấu, đấu xong sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không ở lại một giây nào. Lập ca nếu như không yên tâm, có thể phái người giám thị tôi, mãi đến tận khi tôi không tiếp tục thi đấu mới thôi. Tiêu Lập nghe đến Mai truyền kỳ nhắc tới chỉ thi đấu trung cấp, vẻ đề phòng trên mặt giảm đi, trong lòng đại khái đoán được mục đích thực sự của đối phương khi đến đây. gocchuyenaudio.com. Tại cuộc thi đấu cơ giáp cách đấu, căn cứ vào năng lực của người dự thi, phân là sơ cấp trường đấu, trung cấp trường đấu, cao cấp trường đấu và trung cấp trường đấu, trong đó có thể đi vào trung cấp trường đấu, người dự thi không chỉ có gen thể năng hết sức ưu tú, hơn nữa năng lực cũng phi thường nổi bật. Đương nhiên, nếu có kẻ không sợ chết cũng có thể tham gia cuộc tranh tài. Những trận thi đấu kiểu này hầu hết mọi người đều biết. Bất quá thi đấu cơ giáp cách đấu còn có một tin tức bí mật khác, đó chính là những người xuất sắc nhất tham gia trung cấp thi đấu, có cơ hội rất lớn được tuyển chọn gia nhập quân đội để ra sức phục vụ tinh cầu. Đây cũng là lý do bọn hắn tổ chức thi đấu cơ giáp cách đấu phi pháp cho tới nay vẫn không bị điều tra. Tiêu Lập nhìn chằm chằm Mai truyền kỳ, tâm tư bách chuyển. Nếu như hắn đoán không sai, người trẻ tuổi trước mắt này là muốn lại một lần nữa gia nhập quân đội. Cách chương.